Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Vô Giải Chi Cổ, Phách, Tịch Dịch, cẩn thận, nàng trong tay có cái gì, Phách sốt ruột hô lớn, cái gì đồ vật? Phách, xem không rõ lắm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đang muốn thu hồi bạc tiên, nàng phía sau Long Diệp Thiên thả người nhảy. Nhanh chóng mà đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, trong tay một đạo cường đại kim quang lấy lệnh. Nhân tâm kinh run sợ tốc độ đánh trả trở về. Thẳng bức Mộc Tuyết như đỉnh đầu, lại xem nhẹ Lâm Vân Tịch bạc tiên thượng hai chỉ huyết trùng. Huyết trùng chỉ có hạt mè viên như vậy đại, lại là ở sấm sét ầm ầm ban đêm. Đừng nói Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch nếu là thấy được. Cũng không nhất định có thể nhìn đến chúng nó tồn tại, Mộc Tuyết như cũng không nghĩ tới Long Diệp. Thiên sẽ ra tay như thế mau, nàng nhìn kia hai chỉ huyết trùng cùng nhau tiến vào Lâm Vân Tịch trong. Tay, nàng mày nhăn lại, không nên là cái dạng này kết cục, đây là tuyệt tình sinh tử cổ. Chỉ cần tiến vào bọn họ trong thân thể, các có một con, bọn họ cả đời đều không thể yêu nhau. Cũng không có khả năng ở bên nhau, chỉ biết một sống một chết. Tồn tại người kia, vĩnh viễn sinh hoạt ở trong thống khổ, nhưng hôm nay, hai chỉ đều tiến vào Lâm Vân Tịch trong cơ thể. Xem ra là ý trời, Lâm Vân Tịch cảm giác được mờ u bàn tay thượng hơi hơi đau đớn, nàng nhanh chóng mà. Nhíu mày, trong lòng xẹt qua một mạt dự cảm bất hảo, Mộc Tuyết như ánh mắt lập lòe hàn mang. Thân hình chấn động. Ẩn chứa vô hạn lạnh băng, nàng nhanh chóng mà ra tay, hóa giải Long Diệp Thiên cường đại đến hủy thiên diệt địa giết chóc chi khí. Nàng cười lạnh nhìn Long Diệp Thiên, đầy mặt ác độc mà nói, Thiên Nhi, chúc mừng ngươi, ngươi về sau, không còn có biện pháp tới gần thê tử của ngươi, ngươi chỉ có thể ở nàng ba bước ở ngoài, tuyệt tình sinh tử cổ, một đôi tiến vào Nam Cung Vân Tịch trong thân thể. Người một tới gần nàng, hùng cổ liền sẽ ở nàng trong cơ thể tác quái, làm nàng đau đớn muốn chết, hộc máu không ngừng, ha ha, Mộc Tuyết như vũ mị đẫy đà yểu điệu thân mình, bởi vì cuồng tiếu mà run rẩy, cả người cập gần điên cuồng vặn vẹo tuyệt tình sinh tử cổ, Lâm Vân Tịch lỡ lời niệm ra. Nàng mặt xám như cho tàn, khó trách nàng sẽ cảm thấy mơ u bàn tay đau đớn. Lâm Vân Tịch thân mình ngăn không được run rẩy một chút. Đó là vô giải chi cổ, nếu là yêu nhau hai người chung cổ. Tất sẽ nhất tử nhất sinh, tồn tại người. Sẽ không dễ dàng chết đi. Còn có thể niết bàn trọng sinh một lần. Nhưng vĩnh viễn đều sống ở thống khổ bên trong. Long Diệp Thiên khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Cao dài to lớn thân mình ngăn không được run rẩy. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười lạnh nói. Mộc Tuyết Như, cho dù ngươi đối ta hà tuyệt tình cổ lại như thế nào? Ngươi vĩnh viễn đều là đáng thương nhất cái kia. Ngươi không ai đau, không ai ái, ngươi nếm hết tương tư ngu muội, quên đi ôn nhu tư vị, mất đi ngươi cả đời. Cả đời này, ngươi cho dù là đã chết, ngươi linh hồn cũng sẽ không được an bình kia lại như thế nào? Các ngươi hai vợ chồng so với ta sống càng thêm thống khổ. Các người yêu nhau vô mộng, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, Mộc Tuyết như điên cuồng mà giận dữ hết. Kết quả không phải nàng nhất vừa lòng, chính là nàng thích như vậy kết quả. Quân Ngọc Hành, đây là đối với ngươi trừng phạt, đây là đối với ngươi nhi tử hủy diệt. Hủy hoại con của ngươi, ngươi nhất định sẽ so với ta càng thêm thống khổ, nàng hào tỷ tỷ càng sẽ sống không bằng chết. Đau đớn muốn chết kia cũng so ngươi hào. Diệp là thiệt tình yêu ta, chính là ngươi, chưa từng có người thiệt tình từng yêu ngươi, ngươi so bất luận kẻ nào đều sống được bi ai, sống được đáng thương, ngươi chính là đã chết, cũng sẽ không có nhân vì ngươi lưu một giọt nước mắt. Lâm Vân Tịch mi cong thu nguyệt, cười vẻ mặt vui vẻ, thanh âm thanh thúy mượt mà, nàng sẽ cười sống sót, sẽ không làm nàng nhìn đến nàng thống khổ. Quản chi một tia nàng cũng không cho phép xuất hiện ở chính mình địch nhân trong mắt Long Diệp. Thiên phục hồi tinh thần lại, trong tay nhanh chóng mà huyễn hóa ra thương long bạc phách kiếm, bằng mau tốc độ di động đến điên. Cuồng cười to Mộc Tuyết như bên người, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hủy diệt. Một trưởng đem Mộc Tuyết Như đánh bay, cường đại tu vi làm Mộc Tuyết Như liền cơ hội phản kích đều không có, bạo nộ dưới Long Diệp Thiên. Một trưởng này dùng hết toàn bộ lực lượng, phanh. Mộc Tuyết Như thân mình thật mạnh dừng ở một bên giường nệm thượng, nàng phía sau tường thể bị đánh cho bột phấn. Mưa to nháy mắt cuốn tịch mà nhập, xối giường nệm, Mộc Tuyết Như đau tê tâm liệt phế, lại vẫn như cũ quật cường cười nhìn Long Diệp Thiên. Chỉ là kia tươi cười thực thê thảm, Lâm Vân Tịch nói được không có sai, nàng cả đời này đều sống thực đáng thương, không có người đau, không có nhân ái, chính là đã chết, cũng sẽ không có nhân vì nàng lưu một giọt nước mắt. Cũng sẽ không có người nhớ rõ nàng, nàng vẫn luôn đều biết chính mình sống được thực bi ai. Cho nên nàng đắm mình trụy lạc, nàng cùng bất đồng nam nhân ở bên nhau. Lại ở cũng tìm không trở về lúc ban đầu cảm giác. Long Diệp Thiên trong tay xuất hiện Thương Nguyệt Bạc Phách Kiếm. Đặt tại nàng trên cổ, hung ác nham hiểm lãnh giận chất vấn. Nói, này cổ muốn như thế nào giải? Diệp, ngươi không cần hỏi nàng. Tuyệt tình sinh tử cổ, vô giải, Lâm Vân Tịch ngữ khí bình tĩnh mà nói, Long Diệp Thiên cầm kiếm tay. Nháy mắt run run, vô giải. Này hai chữ như vô tình lưỡi dao sắc bén cắm vào Long Diệp Thiên trái tim, Long Diệp Thiên phẫn nộ. Trừng mắt Mộc Tuyết Như, trên mặt bạo nổi lên từng đạo gân xanh. Phẫn nộ ánh mắt có thể đem Mộc Tuyết Như một đao lăng trì xử tử, hắn bàn tay to đôi tay gắt. Gao nắm lấy trong tay kiếm, run nhẹ nhẹ, bộ ngực kịch liệt mà phập phồng. Phẫn nộ, thống khổ, sợ hãi, lao tới hắn tâm, vì cái gì? Vì cái gì, ngươi vì cái gì nhất định phải đối với ta như vậy? Ta cho dù không phải ngươi thân sinh, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ta thống khổ như thế nhiều năm, còn chưa đủ sao? Ta bị ngươi ở trong thân thể cấy vào minh sát, này đó còn chưa đủ sao? Trời cao rốt cuộc thương hại ta, làm ta gặp Tịch Nhi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy ác độc? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Làm ta sinh mệnh cuối cùng một chút ấm áp ngươi đều phải cướp đi, Long Diệp Thiên điên cuồng mà bi. Thống mà giống giận, hắn hai tròng mắt huyết hồng, lập lòe một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu bạo nộ dã thú, nhiều năm qua dưới đáy lòng tích góp phẫn nộ. Thống khổ, oán hận, trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát ra tới, tuy là Mộc Tuyết Như ở không sợ gì cả. Đang tàn nhẫn độc ác. Giờ phút này cũng bị Long Diệp Thiên phẫn nộ biểu tình sở chấn động đến, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn. Long Diệp Thiên, có như vậy nháy mắt, nàng cư nhiên có một cổ tê tâm liệt phế đau, ngươi hỏi ta vì cái gì như vậy đối với ngươi? Ngươi mẫu thân, ta hảo tỷ tỷ, nàng hủy hoại ta cả đời. Ta tự nhiên muốn hủy hoại nàng nhi tử cả đời, mới có thể báo lòng ta lúc này thường làm ta tê tâm liệt phế hận ý. Mới có thể an tâm đi tìm chết, Mộc Tuyết Như cười nói, hiện giờ đối mặt như vậy cục diện. Nàng trong lòng rốt cuộc thoải mái nhiều, chỉ là đáng tiếc, nàng nhìn không tới bọn họ thống khổ. Long Diệp Thiên trên mặt bao phủ sương lạnh, lãnh khóc vô tình đến một ánh mắt khiến cho nhân thân vào địa ngục. Hắn thị huyết như cuồng ma thanh âm rõ ràng truyền vào Mộc Tuyết Như lỗ tai. Ngươi muốn chết, bổn quân sẽ không làm ngươi thực hiện được. So tàn nhẫn, có phải hay không, nhìn xem chúng ta ai ác hơn, bổn quân muốn cho ngươi nhận hết phi người tra tấn, làm ngươi sống không bằng chết, Long Diệp Thiên phẫn nộ mà nói xong. Kiếm nhanh chóng di động, nháy mắt đánh gãy Mộc Tuyết Như gân chân cùng gân tay. Hết chương.